toàn chức nghệ thuật gia. Chương 726, hắn đem ra miệng là vương. Cocchuyenaudio.com, người tướng ta vĩnh viễn tin tưởng quang, kỳ tích nhất định sẽ phát sinh. Nếu như có nhân với Kim Mộc như vậy đối thoại, hắn nhất định sẽ không chút do dự như trở lên như vậy trả lời. Người muốn hỏi tại sao? Bởi vì hắn thấy tận mắt kỳ tích, Lâm Nguyên đám người này đơn giản là tất cả nhân viên gan đế. Người khác họa manga có thể là công việc nhưng bọn hắn vẽ lên manga đến, đó chính là đang liều mạng a, Kim Mộc thề, này tuyệt đối không phải vấn đề tuổi tác. Hắn lúc còn trẻ, mạnh mẽ nhất ba, hình như là một đêm 7 lần. Nhưng dù là một lần kia cũng tuyệt đối kém hơn hắn mấy ngày nay thấy chứng hình ảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lâm Nguyên cùng các trợ thủ trừ ăn cơm ngủ cọng lông a, bọn họ căn bản sẽ không ngủ. Heo là mỗi ngày càng ăn ngủ rồi ăn. Bọn họ là mỗi ngày càng ăn họa, vẽ ăn, lòng vòng như vậy. Trừ ăn cơm, trong mắt bọn họ cũng chỉ còn lại có manga rồi. Ngày thứ ba, Kim Mộc sợ, thật bắt đầu cảm thấy sợ. Đám người này có phải hay không là thân thể xảy ra vấn đề? Một người ba ngày không ngủ lời nói, có thể miễn cưỡng hiểu. Khoa học nghiên cứu cho thấy, nhân quả thật có thể thật nhiều ngày ngủ không đến đến. Khoa học mài còn biểu cứu minh, hán tự thuận cũng không định một có thể ảnh duyệt vang đọc tỷ như đem ngươi làm nhìn xong những lời này sau, mới phát này hiện bên trong tự tất cả đều là cũng loạn. Nhưng một đám người ba ngày không ngủ liền không bình thường. Phải đi bệnh viện tra một chút, Kim Mộc đưa đề nghị kết quả bị vô tình cự tuyệt, mọi người trạng thái trước đó chưa từng có được tất cả đều vỗ ngực biểu thị thân thể khỏe mạnh ăn mà hương. Bất quá, mọi người cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Này một mực không vây khốn, cũng không phải là một chuyện a, quả thật được ngủ một lát. Cũng đừng thật xảy ra chuyện, vì vậy, mọi người bắt đầu thử ngủ, rất thần kỳ, mọi người một ngủ liền. Đây chính là tinh lực dược tề chỗ thần kỳ. Đồ chơi này sẽ để cho tinh thần dư thừa, nhưng sẽ không để cho nhân phấn khởi đến không ngủ được, muốn ngủ cũng có thể ngủ. Ngủ mấy giờ, muốn tỉnh cũng có thể tỉnh, chỉ là như vậy làm rất lãng phí tinh lực dược tề hiệu quả. Nói rõ không vấn đề gì. Chúng người yên tâm rồi, tiếp tục gan. Lâm Nguyên không dám thật để cho mọi người 7 ngày không ngủ tinh lực dược tề hiệu quả lãng phí liền lãng phí nhiều chút đi. Hắn thậm chí sẽ cưỡng bách mọi người ngủ một lát, cảm giác ngủ không sai biệt lắm liền gọi bọn họ tỉnh lại tiếp lấy hỏa. Mọi người còn thay phiên ngủ, một loại đều là từ rạng sáng bắt đầu lẫn nhau thay đổi. Mặc dù tinh lực dược tề không thành vấn đề, nhưng một đám người 7 ngày không ngủ còn long tinh hổ mãnh thật rất giống ma pháp. Cũng không biết có phải hay không là tân manga quá nhiệt huyết, đám người này bây giờ hổ rất treo ở mép lời kịch đủ loại nóng này, hoặc là tô tiên vạn tuế, hoặc là ngủ ngươi tê dại đứng lên hưng phấn, hoặc là ta mới là hưng phấn đến trễ nhất nam nhân nữ nhân. Còn có chơi đùa triết lý tỉ như, khi còn sống cần gì phải lâu ngủ, sau khi chết sẽ làm an nghỉ. Tổng kết liền một cái ý tứ, người đứng đắn ai mẹ nó ngủ. Một đời người 1/3 thời gian cũng đều là đang ở trong giấc ngủ trải qua. Đủ nhiều rồi, Lâm Nguyên chính mình cũng mang tính tượng trưng ngủ một hồi. Cocchuyenaudio.com, đang bảo đảm công việc có thể hoàn thành điều kiện tiên quyết, hắn cũng không muốn quay đầu một hơi thở ngủ cái 3 ngày 3 đêm. Ở phòng làm việc tất cả nhân viên gan manga trong vòng vài ngày, Kim Mộc cũng vẫn không ngừng bị các phe quấy rầy. Hay lại là tinh mang hoặc là website thậm chí còn block những người đó. Nguyên nhân rất đơn giản, theo ngày tháng dần dần đến gần, tất cả mọi người muốn biết ảnh tử ở blog bên trên thổi câu kiêng yêu bức nên kết cục như thế nào. Cho đến ngày thứ tư, quấy rầy rốt cuộc hiếu, thích sao địa liền thế nào đi, đã không có biện pháp thu chàng, ngược lại căn bản cũng không có ai tin, quỷ mới tin, bạn trên mạng đều cho rằng ảnh tử điên rồi, đồng thời tất cả mọi người bày tỏ tha thứ, lớn như vậy dưới sự kích thích đến ảnh tử nói mê sảng cũng là có thể lý giải. Bạn trên mạng rất đồng tình ảnh tử cho nên biểu hiện tương đối khắc chế cùng tha thứ. Đều không nhân diễu cợt ảnh tử nói mạnh miệng, lại không người nói ảnh tử chờ bị đánh mặt đi. Nhất định phải bị đánh mặt sự tình, không có lại tán gẫu cần phải, so với đánh mặt mang đến tổn thương, bộ lạc này ba giải quyết tận gốc mới là thật muốn mạng. Giá đã xuất hiện, liên minh website lưu lượng chục nhật tuột xuống, xu hướng suy tàn hết sức rõ ràng. Mỗi ngày cũng liền từ thần học sinh tiểu học đổi mới thời điểm, lưu lượng có thể hướng lên nhảy động một cái. Này bộc phát chứng minh toàn bộ website đều dựa vào từ thần học sinh tiểu học chống đỡ. Tương đương với trên website hạ tất cả mọi người đều sống nhờ ở từ thần học sinh tiểu học trên người. Ngày thứ 5, hoàn toàn không người quấy rầy Kim Mộc rồi. Website bên kia chân chính buông tha. hủy diệt đi, mệt mỏi, lúc này có lẽ chỉ có Hàn Tề Mỹ còn đang khổ cực chống đỡ. Hàn Tề Mỹ mỗi ngày đều cho các biên tập bơm hơi, nhiệt một ít tâm linh cháo gà, tỉ như. Chúng ta nhất định có thể đào ra một ít lợi hại người mới. Loại lời nói, mặc dù có chút không thực tế, vạn nhất liên minh những trình độ này không cao manga trong nhà thật xuất hiện một cái tương tự với ban đầu ảnh từ một loại thiên tài đây. Đáng tiếc mọi người đều biết đây là vạn nhất, coi như này, vạn nhất thật xảy ra, lấy liên minh bây giờ lưu lượng thật có thể lưu lại như vậy thiên tài sao? Mà khi thời gian đến ngày thứ 6, thiên tài chưa từng xuất hiện, ngược lại là có một ít bị liên minh kéo qua tới manga ra cũng bắt đầu buông tha. Đơn giản mà nói chính là thái giám xuống chính mình tác phẩm. Website lưu lượng quá thấp, bọn họ tác phẩm căn bản không có ai nhìn, bạn trên mạng trên căn bản đều là mở ra website nhìn một chút danh trinh thám sở ngư, đổi mới, sau đó liền đem chi đóng lại. Lắc đầu một cái, mọi người phải đi bộ lạc manga bên kia tìm bên kia nhân khí hỏa bạo sách manga nhìn. Liền độc giả đều không mấy cách, liên minh manga các nhà căn bản cũng không có đổi mới động lực a chậm chạp tử vong. Nhưng sẽ không chân chính tử vong, dù sao từ thần học sinh tiểu học không xong xuôi, vẫn sẽ có người ở cái này website truy càng. Càng tinh xác hình dung hẳn là, kéo dài hơi tàn từ thần học sinh tiểu học tự cấp website treo một hơi thở. Ngày thứ 7, ngay cả Hàn Tề Mỹ cũng sẽ không tiếp tục cho phía dưới biên tập bơm hơi rồi. Bởi vì nàng biết hy vọng nào biên tập đào bước phát triển mới người đã không quá thực tế rồi. Nhưng nàng vẫn không hề từ bỏ. gocchuyenaudio.com, nàng đang liều mạng liên lạc chính mình lúc trước ở bộ lạc manga công việc lúc nhận biết những manga đó ra. Nàng cố gắng đi thuyết phục bọn họ tới liên minh liên tái tân tác. Nàng khát vọng có hai cái. Không, hai cái quá xa xỉ. Có một người liền có thể. Nàng khát vọng có một cái đại thần cấp manga ra đưa ra viện thủ, như vậy ít nhất có thể giúp liên minh viết bên trên một người trong đó hố. Cái này hành vi đã nghiêm trọng vi phạm nàng cá nhân công việc đạo đức. Trước đó, nàng cũng không muốn đi đào lão đông ra góc tường, thậm chí là từ đáy lòng mâu thuẫn loại chuyện này. Nhưng bây giờ nàng không quản được nhiều như vậy, nàng liền muốn cứu vãn website tổn thất, sau đó để giao một bản từ chức từ nay rời đi cái vòng này. Hàn Tề Mỹ lòng tự ái rất mạnh. Nàng đã không có mặt ở liên minh tiếp tục ở lại. Giả Thâm Trầm cùng Thiên Môn phản bội một đòn, là nàng Hàn Tề Mỹ công việc sai lầm, nếu như nàng ban đầu lúc ký hợp đồng sau khi có thể ở lâu mấy cái tâm nhãn có lẽ sẽ không như vậy vừa ra. Sai lầm chí mạng, bị lăng không dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào buôn bán thủ đoạn đánh vào thâm uyên, Hàn Tề Mỹ đối với công tác cái nhìn cùng tâm tính xảy ra phiên thiên phúc địa thay đổi. Đáng tiếc như vậy thay đổi tựa hồ quá muộn. Nàng chưa thành công, dù là Hàn Tề Mỹ cùng những người này quan hệ rất tốt, nàng cũng không có thể thuyết phục bất luận kẻ nào gia nhập liên minh. Có thể uyển chuyển cự tuyệt đã không thể, có vài người vừa nhận được điện thoại liền treo, có người thậm chí ngay cả điện lời cũng không muốn tiếp, thật giống như rất sợ với Hàn Tề Mỹ cùng với liên minh liên hệ quan hệ thế nào tựa như. Cùng đồ mặt lộ rồi, có thể nghĩ biện pháp đều suy nghĩ, không có dùng, không có dùng a, lúc tới ngày thứ 7 chạng vạng tối. Hàn Tề Mỹ cười khổ gọi đến Kim Mộc điện thoại, chính mình nghề kiếp sống đến nên kết thúc thời điểm. Nhưng mà, để cho Hàn Tề Mỹ ngoài ý muốn là, đối diện nghe điện thoại nhân không phải Kim Mộc mà là một nữ nhân. Nàng ngủ thiếp đi, ta là La Vi. Dù là tâm tình như ao tù nước đọng như vậy tuyệt vọng, Hàn Tề Mỹ chợt nghe lời này, nội tâm cũng tình tiết phức tạp rồi xuống. Luôn cảm giác giống vậy cảnh tượng kinh nghiệm đã từng trải qua. Xin lỗi, các ngươi. À, La Vi ngẩn người, hét lên một tiếng, toàn gần đó là tức giận nói. Gần đây những ngày gần đây, tất cả mọi người ngủ ở phòng làm việc Kim Thúc gần đây lão bồi chúng ta thức đêm, người lớn tuổi thân thể không nhịn được. Nữ nhân này muốn gì chứ? Hàn Tề Mỹ vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, cái kia các ngươi gần đây thức đêm. Hàn Tề Mỹ sững sốt, La Vi không có so đo, chỉ là cảm khái nói. Đúng vậy, thức đêm, thành quả đã xảy ra rồi. Tân manga, hai bộ, Hàn Tề Mỹ cảm giác đại não có chút chạm điện, lấy về phần mình gọi điện thoại tới mục đích đều quên. Từ khóe miệng của La Vi có chút câu khởi, ảnh từ lão sư Tam mở, người với website bộ kỹ thuật nói một tiếng, chuẩn bị ngày mai phát hành hoạt động đi, dầu gì là đuổi kịp. Kia, ta biết ngươi càng tò mò hơn manga chất lượng, nhưng mời không nên gấp gáp, chờ xem đi. Cắt đứt đối phương lời nói, La Vi nụ cười đã hoàn toàn nở rộ. Ngày mai 8 giờ, lão sư nghi thức lên ngôi cần muốn chứng kiến, chúng ta sẽ làm cho cả manga giới cũng tới ngoan ngoãn hành hương. Hắn đem, ra miệng là vương, gocchuyenaudio.com.